đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 164. Hắn muốn rời đi, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bọn họ đã từng làm qua nhiều lắm chuyện thật có lỗi với nàng. Lão nhân, ngươi nói rất đúng, đây không tính là ngoan độc. Thân thủ ôm lấy thắt lưng to lớn của hắn, nàng biết từ nay về sau, nàng không còn là chính mình một người, nàng còn có hắn, tướng công của nàng, phu quân, sẽ vì nàng che mưa chắn gió. Phải không, nhân vương nhàn nhạt mở miệng, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Trải qua chuyện lần này, tứ vương gia tất nhiên sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian, hơn nữa, hoàng thượng đối với hắn cũng sẽ càng thêm đề phòng. Lão nhân, ta muốn gặp lục vương gia một lần. Nhân vương cả người cứng đờ, không vui nhìn Đông Phương Ngữ Hinh trầm giọng nói. Gặp hắn làm cái gì? Hoàng thượng không phải chụp được một viên quy nguyên đan sao? Một viên quy nguyên đan, khẳng định sẽ không trực tiếp thành công, trong tay tứ vương gia có một viên, ta muốn cho lục vương gia cùng hoàng thượng nói một chút. Đông Phương Ngữ Hinh cười lạnh nói. Đến lúc đó ta sẽ làm bộ như là người Đông Phương Trình đem quy nguyên đan của tứ vương gia trộm đi, hắc hắc. Nàng kỳ thật cũng thực âm hiểm giả dối, Đông Phương Ngữ Hinh nhược nhược nghĩ. Chủ ý này, là không sai, bất quá. Hình nhi, việc này tướng công của ngươi cũng có thể làm, vì sao lại muốn đi tìm nam nhân khác? Ngạch, này là lão vương gia ghen sao? Vì sao nàng cảm giác có chút chua ở đây? Bình giấm chua bị đổ sao? Này, lão nhân gia không phải đau lòng ngươi, muốn cho ngươi nghỉ nhiều một chút sao? Trong lòng có chút cao hứng, bởi vì nhân vương này thế nhưng cũng thực là để ý nàng. Phải không, thành âm nhàn nhạt nghe không ra hắn là hỉ là giận, bất quá mãi cho đến lúc xuống xe, hắn lại bỗng nhiên nói một câu. Chủ ý không sai, bất quá, không cần nàng quan tâm, ta quản là tốt rồi. Ngạch, này có ý tứ gì? Hắn quản toàn bộ sao? Thiếu chủ, đào chủ đã thúc giục qua 5-6 lần, bảo người đem thân phận này vứt bỏ, nhanh chóng trở về. Ưng, một trong những ám vệ đắc lực bên người đào chủ, lần nữa tới đây thúc giục. Thiếu chủ lần này vụng trộm rời đi, đảo chủ phi thường tức giận. Mà thân phận nhân vương này, hẳn là sắp biến mất mới đúng. Cái gọi là nhân vương luôn luôn bị thương chưa lành, kỳ thật bất quá là. Uất trì tà dịch muốn lấy một cái cớ thoát thân mà thôi. Thiên thương đảo, giỏi hơn bên này nhưng bọn họ vẫn sẽ áp dụng thủ đoạn nhất định để khống chế bên này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bên này có giá trị để bọn họ khống chế. Bổn tọa đã biết, từng đã thân phận nhân vương của hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hiện tại nhân vương cưới vợ thậm chí có một đứa trẻ, hắn không nghĩ liền như vậy biến mất. Thiếu chủ, Đông Phương tiểu thư cùng chuyện tiểu cô nương kia, đào chủ chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ưng bất an nói xong, hắn không nghĩ bẩm báo đào chủ nhưng... Này cũng không chỉ mình hắn làm ám vệ à, bổn tọa biết qua vài ngày đi. Nếu là hắn rời đi, để lại tài vật cho nàng, cũng đủ để Hinh Nhi và Hoan Hoan vô ưu vô lự sống cả đời. Nhưng kết quả kia, là bọn hắn về sau sẽ không gặp lại nhau. Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại mẹ con các nàng, tâm, dĩ nhiên là đau. Vốn là, hắn thật không thích Đông Phương Ngữ Hinh, bởi vì nàng đối với Hoan Hoan không tốt, không đủ quan tâm. Nhưng hôm nay, hắn trừ bỏ xin lỗi, đau. gocchuyenaudio.com, lòng, cũng rốt cuộc không thể trách được nàng nửa câu. Đợi chút đi, tối thiểu, nên đem chuyện tình ở đây xử lý tốt xong rồi lại nói. Đông Phương Ngữ Hinh, ta hận ngươi, hận chết ngươi. Trong tay nắm chặt dược vật vụng trộm mua được đậu yên nhi biết giờ phút này ăn vào, sẽ rất nguy hiểm. Cách chương.